Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, đệ 200 mẫu tử hai người kẻ sướng người họa. Mẫu Phi, Nguyệt Nhi đã biết, Lâm Vân Tịch nhanh chóng gật gật đầu, theo sau. Tiêu Dật Phong lại công đạo các loại công việc lúc sau, trận này sắc phong quân thượng nghi thức. Cũng liền kết thúc, trở lại chủ điện về sau. Lâm Vân Tịch lúc này mới cảm thấy đặc biệt mệt, chính là đại gia đối hôm nay sự tình nghị luận sôi nổi. Ở chủ điện bồi Lâm Vân Tịch không chịu rời đi, Bùi Thế Tử cùng cảnh đô sự. Từ lúc tế linh hồn người chết trên đài xuống dưới về sau, cũng đi theo đại gia cùng nhau lại. Đây, Long Diệp Thiên ở một bên chiếu cố hai cái nhi tử, Nam Cung Dự Vương một nhà cũng ở một bên nói chuyện phiếm, Mộc Tuyết Nhan cùng Quân Ngọc Hành cũng ở. Bồi Tiêu Dật Phong cùng Lạc Tuyết nói chuyện phiếm, đại gia ngươi một câu ta một câu. Liêu thật sự là vui vẻ. Quân thượng, bổn thế tử tin tưởng ở ngươi thống trị dưới. Huyền Thiên Đại Lục sẽ càng ngày càng phồn vinh. Ngươi năng lực, ta chính là xem ở trong mắt. Bất quá, ngươi còn không phải là đi ra ngoài một chuyến sao? Như thế nào trở về? Liền cấp Diệp Nhi bọn họ tìm được cha. Quân thượng tốc độ này thực mau nha. Bùi Thế Tử ở một bên cười tủm tỉm mà nói, hắn thật lâu không có nhìn thấy nàng. Phía trước hắn cũng đi ra ngoài du lịch mấy tháng. Này đều nửa năm nhiều không có nhìn thấy nàng, bọn họ chính là bằng hữu. Mỗi khi vừa nhớ tới, hắn liền đặc biệt vui vẻ, hắn thích cùng nàng nói chuyện phiếm. Nàng tài hoa hơn người. Đặc biệt là y thuật, làm hắn lau mắt mà nhìn ân. Lâm Vân Tịch có lệ gật gật đầu, bọn họ có thể hay không đi về trước. Nàng thật sự buồn ngủ quá. Quân thượng, ngươi kia ân là chuyện như thế nào? Bổn thế tử như thế nào cảm giác ngươi ở có lệ ta giống nhau? Bùi Thế Tử trong giọng nói mang theo vài phần không vui, Lâm Vân Tịch nhanh chóng quơ quơ thần. Nàng vốn chính là ở có lệ hắn, này ồn ào ra hỏa. Hắn đều đã ồn ào mau một nén nhang thời gian. Trước đêm hắn đuổi đi mới là Diệp Nhi tra việc này. Hắn đều hỏi vài biến, cái này làm cho nàng như thế nào trả lời hắn đâu. Lâm Vân Tịch hơi hơi đứng dậy tới. Nhìn Bùi Thế Tử, muốn nghe hăng hái, đúng không? Đối này Bùi Thế Tử. Nàng cũng coi như là hiểu tận gốc rễ, nàng hơi hơi đánh lên tinh thần nói. Thế tử gia, đại này tâm, dung thiên hạ chi vật, hư này tâm, ái thiên hạ chi thiện, bình này tâm, luận thiên hạ việc, tiềm này tâm, xem thiên hạ chi lý, định này tâm, ứng thiên hạ chi biến. Làm người chỉ cần không quên bổn, liền có thể mọi việc thuận cũng, ha ha. Bùi Thế Tử nhanh chóng cười cười. Kia tươi cười mang theo vài phần hoàn khố, quân thượng. Như vậy nói chuyện phía mới hăng hái sao? Hăng hái, nàng như thế nào không có cảm thấy? Nàng này đều sắp ngủ rồi, hắn thích chi? Hồ, giả, dã, nàng không thích, nàng thích thông tục dễ hiểu. Khiêm tốn người dùng văn bằng tới thúc giục chính mình. Chột dạ người dùng văn bằng tới khoe ra chính mình, nàng giờ phút này chột dạ được không? Cho nên nha, quân thượng, đây là đầy hứa hẹn có không vì, nhuệ khí nấp trong ngực, tài văn chương thấy ở sự, lợi hại, Bùi Thế Tử tán thưởng nhìn Lâm Vân Tịch mị mị mắt to. Nàng này nói nhảm đâu, cũng có thể làm hắn nghe ra một cái lợi hại tới ai ra. Nàng tích cái kia nương nha, Lâm Vân Tịch mắt to nhấp nháy, đột nhiên, thoáng nhìn ngoài điện đi tới một mặt hồng ảnh. Nàng trong đầu linh quang chợt lóe, cười tủm tỉm mà nói, Bùi Thế Tử, ta như thế nào nhớ rõ Tần Nguyên Quân ra Ngọc Khanh tiểu thư ở ngươi rời đi kia mấy ngày đến Bùi phủ ngoại đợi vài ngày đâu, ngươi có phải hay không đi thời điểm không có cung nhân ra Ngọc Khanh tiểu thư từ biệt nha. Bùi Thế Tử vừa nghe, trên mặt tươi cười, nhanh chóng mà cứng đờ, hắn tỉnh táo mà sờ sờ cái mũi, quân thượng. Ngươi hảo hảo để Ngọc Khanh cái kia cọp mẹ làm cái gì? Bùi Lịch Thần sắc mang theo vài phần kiêng kỵ. Hắn là đưa lưng về phía ngoài điện, tự nhiên không có chú ý tới ngoài điện đi vào tới kia mặt hồng. Ảnh cảnh đô sử yêu nhã uống trà. Đôi mắt quét Lâm Vân Tịch liếc mắt một cái. Không có biện pháp, này Bùi Lịch này nhãn lực kính là càng ngày càng kém, quân thượng cả đêm không ngủ. Hắn vẫn luôn lải nhải không ngừng, quân thượng không chỉnh hắn mới là lạ. Lâm Vân Tịch nhìn cảnh đô sự ánh mắt, khóe miệng hơi hơi trừ trừ. Này nha hôm nay một câu đều không có nói. Tẫn nhìn nàng ngây ngô cười, cũng là đủ sốt ruột. Nếu là ngày thường, nàng nhất định sẽ pha thượng một hồ trà, cùng bọn họ hảo hảo ôn chuyện, nhưng trước mắt này quang cảnh. Nàng thật sự không cái kia tâm tư, Lâm Tử Diệp cũng thấy được kia một mặt hồng ảnh. Hắn nhanh chóng mà cười cười, đối với Bùi Lịch nói, Bùi Thúc Thúc, Diệp Nhi nhớ rõ Bùi Thúc Thúc mấy tháng tiến đến một chuyến Mãn Xuân Các. Bao hoa khôi ba ngày, ai, nếu là Ngọc Khanh cô đã biết, còn không biết muốn như thế nào thu thập Bùi Thúc Thúc đâu, lòng Diệp Thiên hơi hơi nhìn kia nổi. Giận đùng đùng hồng ảnh, cũng nháy mắt minh bạch là chuyện như thế nào, hắn bàn tay to. Nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Nhi đầu tiểu gia hỏa này. Cũng sẽ sau lưng chỉnh người, Diệp Nhi, ngươi, Bùi Lịch quay đầu, đột nhiên nhìn đến một mặt hồng ảnh. Hắn nói nháy mắt ở trong cổ họng ra không được, nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Tiêu Dật Phong cùng Lạc Tuyết nhìn đến Tần Ngọc Khanh, cũng cười cười, không nói gì, chỉ thấy Tần Ngọc Khanh một thân lửa đỏ váy áo. Một trương tiểu da bích ngọc khuôn mặt nhỏ thượng nổi giận đùng đùng. Nàng thật sâu mà hít một hơi, đối với Lâm Vân Tịch hành lễ nói, quân thượng, xin lỗi. Thu hồi ánh mắt, nháy mắt nhìn Bùi Lịch tiếp thu đến kia khủng bố ánh mắt. Cổ không khỏi hơi hơi co rụt lại, cái này cọp mẹ. Nàng như thế nào sẽ tại đây? Này sau lưng nói nàng nói bậy. Cái này xong đời, Bùi Lịch, Tần Ngọc Khanh giống lớn nói. Ngươi cư nhiên dám đi hoa lâu bao hoa khôi. Nói ta là cọp mẹ. Hảo nha, ta làm ngươi biết cái gì gọi là chân chính cọp mẹ. Tần Ngọc Khanh giống giận thanh âm tựa như muốn đem nóc nhà ném đi giống nhau, mọi người đều nhịn. Không được run run thân mình, a, Bùi Lịch nằm mơ đều không có nghĩ đến. Tần Ngọc Khanh sẽ qua tới nơi này, nàng không phải ra Minh Nguyệt Cung sao? Quân thượng, ta đi trước một bước, Bùi Lịch hậu chi hậu giác. Biết này mẫu tử hai người kẻ sướng người họa chỉnh hắn, hảo. A. Minh Nguyệt, ngươi không tính kế ta một lần ngươi trong lòng liền miêu cào dường như khó chịu. Đúng không? Nhưng Bùi Lịch không đợi Lâm Vân Tịch trả lời. Càng không kịp nghĩ nhiều. Đứng dậy bay nhanh liền ra bên ngoài chạy, muốn chạy. Không như vậy dễ dàng. Tần Ngọc Khanh nhanh chóng chạy như bay đuổi theo, ha ha. Lâm Vân Tịch nhịn không được cười cười, cuối cùng đêm này ồn ào ra hỏa cấp tiễn đi, này trong đó. Gian khổ khúc chiết tất nhiên, này Bùi Thế Tử cũng đến nhiều lần trải qua tang thương mới có thể ngộ nhiên, này Tần Ngọc Khanh. Chính là hắn vị hôn thê nha, ở hơn nữa Diệp Nhi bổ thượng kia một câu, bị Ngọc Khanh thu thập một lần, này Bùi Thế Tử có thể ngoan thật lâu, cảnh đô sử vừa thấy. Hơi hơi mỉm cười, cũng đứng dậy nói, quân thượng, thần cũng đi về trước hảo, Lâm Vân Tịch gật gật đầu nói. Nàng hôm nay thật là không có tinh thần, ngay sau đó. Cảnh đô sử lại cùng đại gia nhất nhất từ biệt, mới rời đi, Lâm Vân Tịch nhìn cảnh đô sử bóng dáng. Ngày mai sáng sớm, nàng liền phải rời đi nơi này, ngày sau trở về ở ôn chuyện cũng không muộn, này đại sự việc khó. Xem đảm đương, nghịch cảnh thuận cảnh, xem trí tuệ, là hỉ là giận, xem hàm dưỡng. Có được có mất, xem trí tuệ, là thành là bại, xem kiên trì, cảnh đô sử chính là như vậy một người. Có đảm đương, có trí tuệ, lại trung tâm, ngày sau, nhất định sẽ là chính mình tốt nhất giúp đỡ. Hết chương.